Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, lần sau cha người khác cha. Vạn càng cầu đặt mua, trong Khôn Vương Điện, Phương Bình đã đem thánh nhân lệnh luyện hóa, giờ khắc này Phương Bình, trong lòng kinh hỉ vạn phần, bản nguyên thế giới cực kỳ vững chắc. Không những như vậy, hắn còn phát hiện, chính mình thật giống có mới đối địch thủ đoạn. Không, binh khí, thánh nhân lệnh nhưng là thánh binh. Hắn có chảm thần đao, có thể chảm thần đao bởi vì là tổn hại, trừ bỏ ở trên chảm đại đạo hiệu quả vô cùng tốt. Thời điểm khác, cũng là bình thường, chảm thần đao đối với hắn có một ít tăng cường, rất thấp. Không hẳn so được với một ít tiện tay chân thần binh. Mà hiện tại, thánh nhân lệnh chuôi này thánh binh, Phương Bình cảm thấy, đối với mình ít nhất có 5% trái phải sức mạnh tăng cường. Mà chảm thần đao, trước kỳ thực là không đạt đến mức này. Làm phiên thiên ấn dùng A, trực tiếp chấn áp xuống. Này so với đao chém người đều thoải mái. Phương Bình đè xuống kích động trong lòng, liếc mắt nhìn Địa Phi chân quân. Giờ khắc này, Địa Phi chân quân cũng là vui vẻ nói. Luyện hóa làm sao? Phương Bình gật đầu, vẫn tính phù hợp, rất tốt. Địa Phi chân quân lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Phương Bình nhìn hắn một hồi, không nói nữa. Địa Phi biểu hiện, để hắn nhớ tới một người. Cảm giác là rất lâu trước một người. Trên thực tế cũng không bao lâu, lúc trước mà đồ địa quật Quỳ La, Phương Bình lúc đó cũng là giả mạo con trai của hắn Quỳ Minh. Tiến vào vùng cấm, vị kia, đối con trai của chính mình cũng là mọi cách thương yêu. Phương Bình lấy đi hắn toàn bộ tích chữ, vị kia thật giống cũng không bất luận cái gì bất mãn. Mọi cách thỏa mãn, đến mức cuối cùng, Quỳ La chết rồi, Phương Bình biết. Bất quá hắn không có động thủ. Lần đó đại chiến lan đến phạm vi rất rộng. Quỳ La là chết ở trong tay cường giả ma võ. Không phải Ngô Khuê Sơn giết chính là Lý Lão Đầu giết. Phương Bình không đi hỏi. Cũng không đến xem. Hắn gánh vác đồ vật rất nhiều. Hắn không dám có bất luận cái gì nhẹ dạ. Không dám có bất luận cái gì thư giãn. Địa Phi nhất định phải chết. Địa Phi đối Vân Sinh rất thương, vì Vân Sinh dám cùng đế tôn hò hét. Một khi biết Phương Bình giết con trai của hắn, hắn dù cho giết không được Phương Bình, cũng sẽ điên cuồng trả thù nhân loại. Một vị đỉnh cao nhất muốn trả thù nhân loại, vậy nhân loại phiền phức rất lớn. Hy vọng ta không sẽ đích thân ra tay với ngươi. Phương Bình đè xuống trong lòng phức tạp, chiến tranh thật sẽ làm người mất đi rất nhiều. Mà ta là nhân tộc lãnh tụ. Cứ việc ta không nghĩ gánh vác quá nhiều. Nhưng nếu tới mức độ này, hắn hôm nay cũng không thể lung tung làm việc. Đè xuống những này, Phương Bình mở miệng nói. Đi phía trước, địa hình đại nhân ở bên kia chờ chúng ta. Lại hội hợp địa kỳ đại nhân. Chúng ta là có thể thử nghiệm đi nội điện rồi. Địa Phi tự nhiên không ý kiến, Địa Bình cũng không ý kiến. Rất nhanh, ba người hướng bản nguyên cảnh bên kia bay đi. Một lát sau, bản nguyên cảnh đến, nhìn thấy bản nguyên cảnh, Địa Phi cũng là một mặt kinh ngạc. Rất nhanh nói, đây là bản nguyên cảnh. Có người nói giáo chủ ở đây lưu lại rất nhiều cơ duyên. Bất quá cũng dễ dàng để người lạc lối. Bên này chính nói xong, địa hình xuất hiện, nhìn thấy Phương Bình mang đến Địa Bình cùng Địa Phi, hướng Phương Bình liếc mắt nhìn, hiện tại ra tay với Địa Bình. Kỳ thực Địa Bình chết vẫn là bất tử, ảnh hưởng không lớn, chủ yếu vẫn là Địa Kỳ. Địa Kỳ là cận đế cường giả, hơn nữa còn tiến vào bản nguyên cảnh. Địa Kỳ sống sót, một mặt sẽ làm bọn họ bị đế cấp nhằm vào. Một mặt địa kỳ ở địa hình cảm thấy cái này đoàn đội nhỏ quyền khống chế sẽ trước sau rơi vào địa kỳ trong tay. Ngược lại, giết địa kỳ bọn họ sẽ không bị Đế Tôn cố ý nhằm vào. Mà hắn, dù cho biểu hiện thực lực không mạnh, cũng đủ để ở trong đoàn đội nhỏ này chiếm cứ một vị trí. Vân Sinh, ngươi cùng Địa Phi nói rồi sao? Không có, Phương Bình cùng Địa Hình truyền âm. Có muốn hay không ra tay với Địa Bình? Hoặc là, để Địa Bình liên thủ với chúng ta, đồng thời đối phó Địa Kỳ. Hắn hiện tại đúng là có chút bận tâm. Tiêu diệt Địa Bình cùng Địa Kỳ, hai cha con này có thể hay không xuống tay với hắn rồi? Hai cha con này, giết hắn, lại đi tìm cái Đế Tôn Nương nhờ vào. Địa vị càng vững chắc. Đến mức này, theo người chết quá nhiều. Mọi người đều là người người tự nguy. Hắn cũng không muốn bởi vì hai cha con này ra tay, dẫn đến thực lực mình bại lộ. Ba người chúng ta là Địa Kỳ đối thủ sao? Phương Bình hỏi một câu. Kỳ thực chính là cố ý thăm dò địa hình. Ngươi có nắm chắc không? Hai người vừa truyền âm, Địa Hình vừa nói. Địa Kỳ huynh vào bản nguyên cảnh, chúng ta ở đây chờ một hồi, chờ Địa Kỳ huynh đi ra cùng hành động. Địa Bình nhưng là có chút động lòng nói. Vậy không bằng chúng ta cũng vào bản nguyên cảnh tìm tòi. Những thần chủ này hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít Khôn Vương Điện tình huống. Đây chính là bảo địa. Đến đều đến rồi, không vào xem. Địa Hình hơi ngưng lông mày nói. Bên trong tình huống không rõ, truyền âm cho Phương Bình nói. Đánh giết Địa Bình. Địa Bình vào, hắn cũng lo lắng Địa Bình bắt được cơ duyên. Đến mức Địa Phi, đến thời điểm giết Địa Bình cùng Địa Kỳ, nào còn có thời gian cho Địa Phi ở trong bản nguyên cảnh tìm cơ duyên. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cái tên này vẫn là trước sau như một quả quyết. Nói giết liền giết, mấy ngàn năm đồng thời xử sự. Đó là tí ti tình cảm đều không lưu lại. Được, Phương Bình cũng không hàm hồ. Liền ở truyền âm kết thúc chớp mắt, một chiếc ấn lớn đột nhiên xuất hiện. Địa Bình giờ khắc này còn đang cùng Địa Hình giao lưu, cảm nhận được phía sau khí cơ, vừa nghĩ xoay người, đột nhiên sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng phía trước phá không. Có thể phía trước có Địa Hình cũng là ở trong chớp mắt này. Địa Hình ra tay rồi, một quyền cú đấm này chen lẫn đại lượng hơi nước, để Địa Hình xem ra cực kỳ mơ hồ. Có thể lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, nhưng là để Địa Bình trái tim băng giá. Trước có nguy cơ, sau có sát chiêu. Hắn không nghĩ rõ ràng, vì sao Vân Sinh cùng Địa Hình muốn ra tay với chính mình? Năm vị chân thần mới có thể đối kháng Đế Tôn, chính mình chết rồi, bọn họ có ích lợi gì? Thực lực mình không tính mạnh mẽ, chỉ là theo bọn họ đồng thời bảo mệnh thôi. Vì sao muốn giết mình? Hắn là thật không nghĩ thông suốt. Lẽ nào là bởi vì nhìn thấy Vân Sinh thánh nhân lệnh? Có thể Địa Hình đây? Hắn không thời gian suy nghĩ. Quá nhanh, hai người này nói rằng tay liền ra tay. Liền Địa Phi đều không phản ứng lại. Giờ khắc này, Địa Phi cũng là chớp mắt rời đi tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Làm sao rồi? Vì sao phải ra tay với Địa Bình? Hắn cùng Địa Bình quan hệ cũng khá. Nhưng mà, lúc này, tiếng kêu thảm thiết đã truyền đến. Phương Bình này vẫn là lần thứ nhất vận dụng thánh nhân lệnh. Vận dụng con dấu này, thánh binh quả nhiên mạnh mẽ. Phương Bình chỉ cảm giác mình chớp mắt bị đào không. Toàn thân năng lượng hầu như là lập tức bị lấy sạch. Chớp mắt hòa vào trong thánh nhân lệnh. Thánh nhân lệnh bảo phát khí cơ cực cường. Chiếc đại ấn này thật giống muốn trấn áp thế giới. Bốn phía kia được xưng có thể chế tạo thánh binh thiên lạc tiên kim vách tường, thời khắc này đều có chút vặn vẹo. Địa Hình cũng là biến sắc mặt. Đại ấn bay thẳng đến hắn cùng Địa Bình đồng thời đập tới. Hắn đều cảm nhận được áp lực. Phương Bình cũng là sắc mặt trắng bệch. Khẽ quát một tiếng, chấn, ầm ầm, đại ấn hạ xuống, phá không mà chấn, hư không sụp xuống, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên hơi chấn động một chút. Thời khắc này, địa phi nhìn thấy, địa hình nhìn thấy rồi. Tứ trọng thiên, đó là lực bộc phát đạt đến 120 vạn tạp biểu hiện. Đương nhiên, tứ trọng thiên không phá, có thể dù cho không phá, đòn đánh này cũng là mạnh mẽ dọa người. Ít nhất đối với bọn họ mà nói, đòn đánh này vô cùng mạnh mẽ, dù cho không tới 100 vạn tạp bạo phát, cũng vượt qua 90 vạn tạp rồi. Địa hình sắc mặt đều thay đổi. Vân sinh trong tay phương đại ấn này, thánh nhân lệnh, hắn bắt được thánh nhân lệnh. Bất quá, rất nhanh sắc mặt hắn trì hoãn, không tới 100 vạn tạp bạo phát, là không yếu, có thể đó là đối trước hắn mà nói. Đối hắn giờ phút này, như vậy bạo phát còn chưa đủ đối mặt hắn sản sinh chí mạng uy hiếp. Chẳng trách vân sinh hợp tác lên, cũng là thoải mái, tiểu tử này e sợ cảm thấy, hắn liên thủ với địa phi, đủ để ung dung trấn áp chính mình. Thánh binh, địa hình trong lòng tham lam, chính mình hiện tại còn chỉ là cận đế thực lực, có thể bắt được thánh binh, đến thời điểm, e sợ thật nhanh tới đế cấp rồi. Vân sinh lại may mắn như vậy, bắt được thánh nhân lệnh, cái này cũng là cơ duyên của chính mình. Nghĩ thì nghĩ, không làm lỡ hắn ra tay. Địa hình ánh mắt băng hàn, cú đấm này cũng là trong chớp mắt giáng lâm. Khoảng cách quá gần rồi. Địa bình có phòng bị, nhưng hắn phòng chính là địa phi cha con. Hắn vẫn đúng là không làm sao phòng địa hình. Dưới cái nhìn của hắn, lúc này 5 người tuy rằng một thể, nhưng cũng có vòng nhỏ. Địa kỳ mạnh nhất, địa phi hai cha con ôm đoàn. Đã như vậy, hắn cùng địa hình nên ôm đoàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vân sinh ra tay với hắn, địa hình lại cũng ra tay với hắn rồi. Không, các người đây là tự chịu diệt vong. Địa bình gào thét, đều điên rồi sao? Giết hắn, có ích lợi gì? Hắn đều không có thu được cơ duyên gì. Những người này vì sao phải làm như vậy? Thật không cam tâm à. Sau đó, tiền hậu giáp kích bên dưới, nào có hắn cơ hội đào sinh. Phía sau đại ấn một tiếng vang ầm ầm, nện ở hắn trên lưng. Phần lưng nổ tung, huyết nhục bị vết nứt bao phủ hết sạch. Xương cốt đều gãy vỡ vô số. Phía trước, địa hình một quyền đánh ra, cũng là đánh hắn xương cốt nổ bể ra. Hai người đánh lén hắn, một người một chiêu, hắn liền bị trọng thương rồi. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng truyền ra, có thể mất tiên cơ. Lúc này thánh binh mạnh mẽ, lại lần nữa được nghiệm chứng. Thánh nhân lệnh một đòn đánh xuống, hắn phía sau lưng huyết nhục cùng xương cốt lại vô pháp khôi phục. Một cỗ sức mạnh to lớn thẩm thấu vào trong cơ thể, vẫn còn tiếp tục phá hoại kim thân của hắn. Địa bình gào thét liên tục, địa hình chợt quát lên, địa phi, ra tay. Địa phi chân quân hơi thay đổi sắc mặt, phương bình cũng là hô, phụ thân, trước hết giết hắn lại cùng ngươi giải thích. Địa phi cắn răng, ánh mắt có chút phức tạp, thế cục bây giờ, hắn đều mê man rồi, ai và ai mới là một nhóm. Dù cho vân sinh, hắn đều có chút nhìn không rõ rồi. Hai ngày này, thoáng như trong mộng, cứ việc không rõ, có thể đến mức này. Địa phi vẫn là than nhẹ một tiếng, trong tay một thanh năng lượng trường kiếm ngưng tụ. Sau một khắc, một kiếm cách không giết hướng địa bình. Ba người đồng thời ra tay, chém về phía trọng thương địa bình. Xa xa, Lôi Đình Đế Tôn hướng phía đó liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, làm sao rồi? Bạo phát chiến đấu, ai và ai đánh lên rồi? Có tâm muốn đi xem? Suy nghĩ một chút, Lôi Đình Đế Tôn thở ra một hơi, không quản, vẫn là trước tiên đi nội điện. Nội điện mới là hắn muốn đi nhất địa phương. Ở đây, tuy rằng cũng có thu hoạch, có thể nghĩ thành thánh nhân, thành thiên vương, hy vọng quá mơ hồ rồi. Chỉ có tiến nhập nội điện, có lẽ mới có cơ hội như vậy. Lôi đình đế tôn không lại quản bên kia, cấp tốc hướng cuối lối đi bay đi. Hắn là hộ pháp, biết đến so với địa phi bọn họ muốn nhiều. Hắn kỳ thực đi qua nội điện, địa bình bọn họ những người này cũng có người đi qua, bất quá vậy cũng là ở hộ giáo hoặc là hộ pháp dẫn dắt đi mới có cơ hội đi. Đi rồi cũng là rất nhanh rời đi, biết đến có thể không hắn nhiều. Tỷ như làm sao đi nội điện, hắn là biết đến, những người khác e sợ không rõ ràng. Ầm ầm, một cỗ năng lượng thủy triều bao phủ toàn bộ đại điện, địa bình kim thân bị đánh nổ rồi. Ba người liên thủ lại, hắn nào có cơ hội phản kháng. Huyết nhục kim cốt đều bị vết nứt không gian bao phủ hết sạch. Bên cạnh, bản nguyên cảnh phòng nhỏ đều chấn động một chút. Hiển nhiên gặp xung kích bên dưới, cũng có chút gợn sóng. Phương Bình cấp tốc thu nạp phụ cận năng lượng. Thiên khốc lệnh lại lần nữa hướng trốn chạy địa bình tinh thần thể ném tới. Ba vị cường giả ra tay, địa bình không trốn được. Phía trước, địa hình đã lại lần nữa chặn đường. Lực lượng tinh thần bạo phát, để không gian lại lần nữa phá nát. Đấm ra một quyền, cách thật xa liền xé rách tinh thần thể. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến. Phương Bình thiên khốc lệnh cũng là lại lần nữa giáng lâm. Một tiếng vang ầm ầm, đem địa bình tinh thần thể đập cho chia năm xẻ bầy. Chia năm xẻ bầy tinh thần thể, lại lần nữa hướng bốn phương tám hướng trốn chạy. Này chính là cường giả. Đến địa bình mức này, không triệt để tiêu diệt lực lượng tinh thần của hắn, hắn phục sinh xác suất rất cao rất cao. Chỉ có bảo vật liền được. Phương Bình ba người, các cứ một phương, lại ra tay cắn giết những lực lượng tinh thần kia. Tiếng kêu thảm thiết từng trận truyền đến. Rất nhanh, mọi người đem vòng tròn thu nhỏ lại. Giữa vòng tròn, chỉ có một đạo suy yếu không gì sánh được lực lượng tinh thần tàn lưu lại. Địa bình khôi phục hình người, ánh mắt oán độc, lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói. Vì sao? Địa hình. Ngươi liền không sợ bản tọa bị giết? Kế tiếp chính là ngươi. Biết bao ngu xuẩn. Địa hình không nói, hắn cũng không có ý giải thích. Giết hắn lại nói, địa kỳ rất có thể mau ra đây, đến mau chóng chỉnh đốn chiến trường, không thể để cho địa kỳ phát hiện dị thường. Địa hình một quyền lại lần nữa nổ ra, bao phủ tứ phương, liền hư không đều bị một luồng hơi lạnh đông lại rồi. Địa bình lưu lại lực lượng tinh thần quá yếu, hàn khí một giáng lâm, hắn đạo này lực lượng tinh thần tạo thành bóng mờ, liền bị đông lại ở trong hư không. Địa hình nắm đấm giáng lâm, đem đông lại hư không nổ nát, dường như khối băng vỡ vụn. Địa bình lực lượng tinh thần trực tiếp chia năm xẻ bầy, triệt để nát tan. Dù cho như vậy, địa hình vẫn là không bỏ qua, đem hết thảy phân liệt lực lượng tinh thần toàn bộ nghiền ép đến nát tan. Mà Phương Bình, lực lượng tinh thần cũng là bao phủ tứ phương. Sau một khắc, ở một nơi vết nứt biên giới, bắt lấy một tia hơi thở, lực lượng tinh thần ngưng tụ thành kiếm, một kiếm bổ tới. A, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vết nứt biên giới. Địa bình lưu lại một ít lực lượng tinh thần, trực tiếp bị nát tan. Lần này, địa bình là thật không còn hậu chiêu rồi. Ầm ầm ầm, trong điện, mọi người chỉ nghe được tiếng nổ vang rền, nhưng là không thấy đại đạo nứt toác dấu hiệu. Đây là Khôn Vương điện, đại đạo nứt toác hẳn là ở bên ngoài bày ra. Có thể tất cả mọi người biết, địa bình chết rồi, chết địa phi còn đang mờ mịt. Đến cùng vì sao phải giết địa bình? Thời khắc này, hắn không do nhìn về phía Phương Bình, loáng thoáng, cảm thấy có chút xa lạ. Người này, đúng là Vân Sinh sao? Trước, dù cho mấy lần sản sinh ý nghĩ như thế, hắn cũng không đi sâu nghĩ, nhi tử tiền đồ rồi. Hắn là phụ thân, Vân Sinh là hắn con một, nhi tử có tiền đồ, hắn ngay lập tức sản sinh ý nghĩ là tự hào, kiêu ngạo, dù cho cảm thấy bất ngờ, cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không suy nghĩ những khác, cũng không có nào một khác, như hiện tại như vậy, để hắn cảm thấy, người trước mắt này, không quá giống con trai của hắn. Quả quyết, thâm độc, độc ác, nói giết liền giết, giết người khác, hắn không quản, Địa Bình, hắn là thật dự định cùng Địa Bình kết thân ra. Vân Sinh cùng Bạch Dung quan hệ không tệ, hai nhà có vãng lai, sở dĩ ngày đó Bạch Dung bị giết, Vân Sinh tức đến nổ phổi muốn báo thù, hắn cùng Địa Bình đều không nghĩ nhiều, Vân Sinh cùng Địa Bình tiếp xúc số lần cũng không ít. So với cái khác thần chủ, Địa Phi cảm thấy, giết Địa Bình trước, bao nhiêu muốn cùng mình câu thông một phen, cũng không có. Nhi tử cùng Địa Hình liên hệ được rồi, nói động thủ liền động thủ rồi. Vào giờ phút này, Địa Phi quan tâm Phương Bình nhất cử nhất động, trong lòng hắn loáng thoáng có chút ý kiến, có thể lại cảm thấy không thể. Này chính là con trai của chính mình, có thể nhi tử biến quá nhanh, không, sẽ không, đây chính là Vân Sinh. Địa Phi ở trong lòng nói xong, đây chính là Vân Sinh. Sẽ không là người khác, làm sao có khả năng sẽ là người khác. 3000 năm trước, hắn sinh ra Vân Sinh, cũng là hắn duy nhất hậu duệ. Vậy cũng là một cái đại loạn thời đại. Thời đại kia, thiên đế vẫn lạc. Thời đại kia, không bao lâu liền bạo phát Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến. Lại sau, Nam Bắc cuộc chiến bạo phát. Này 3000 năm đến, hai cha con đều ngủ say quá, Vân Sinh ngủ say tiếp cận 2000 năm. Chân chính nói đến, Vân Sinh hẳn là không tới ngàn tuổi, mà này 3000 năm, bọn họ hầu như không làm sao tách ra quá, trải qua náo loạn, trải qua hắc ám, trải qua quá nhiều, nhi tử làm sao có khả năng sẽ là người khác. Hắn mới vừa đột phá, cho nên mới có vẻ hơi xa lạ. Chứng đạo thành công, có chút không giống, đó là tất nhiên, có thể sinh nhi, thật sự có trong chiến đấu đột phá thiên phú sao? Địa Phi hoảng hốt rồi. Một bên, Phương Bình ánh mắt hơi lóe lên một cái, nhưng là không nói gì. Địa Hình, đây là lợi ích liên minh. Phong Vân đạo nhân, đó là biết mình là Phương Bình. Lôi Đình Đế Tôn không biết, chỉ khi nào biết cũng sẽ không giết hắn. Đại khái nghĩ bắt hắn. Giờ khắc này, thân phận của hắn kỳ thực đã từ từ bại lộ. Địa Phi, có lẽ cũng sản sinh hoài nghi chứ. Cũng được. Phương Bình bỗng nhiên có chút ung dung lên. Đi hoài nghi đi. Tới thăm dò đi. Hắn cảm thấy, sau này mình tốt nhất không muốn đi ngụy trang ai. Dù cho ngụy trang, cũng đừng đi cho người làm con trai. Chuyện như vậy làm nhiều rồi, chính hắn đều cảm thấy không dễ chịu. Lần sau muốn trang, cũng phải trang người khác cha. Phương Bình trong lòng nỉ non, cho người làm cha, so với cho người làm con trai mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, ba người đều rơi vào trầm tư bên trong. Không ai mở miệng, nhìn vết nứt biến mất, nhìn năng lượng bao phủ tứ phương, cảm thụ trong đại điện kia chấn động nhẹ nhẹ. Nói vậy lúc này, ngoại giới nên dưới mưa máu rồi. Hôm nay, chết rồi 4 vị chân thần rồi. Hôm qua, chết rồi 1 vị đế tôn cùng 2 vị chân thần. Lại mấy ngày trước đây, cũng chết 2 vị chân thần. 1 đế 8 thần, chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyên tưởng rằng thần giáo vô cùng mạnh mẽ, không ngờ rằng, cường giả nhiều. Chết cũng nhanh, ngoài Khôn Vương Điện, xác thực hạ xuống mưa máu. Hôm qua một hồi mưa máu mới vừa kết thúc, hôm nay lại nghênh đón một hồi mưa máu. Tiếng khóc lóc đau khổ loáng thoáng truyền đến. Đó là Địa Bình phủ đệ. Chết rồi, Địa Bình đại nhân vẫn lạc rồi. Hôm nay, thần giáo lại lần nữa chết rồi 1 vị thần chủ. Cuộc sống như thế, khi nào là cái đầu? Dưới đại điện, bộ kia kim cốt, tham lam hấp thu tất cả. chân thần lại chết rồi một vị. Hai ngày này làm sao rồi? Lẽ nào biết hắn muốn khôi phục? Sở dĩ có người cho hắn đưa năng lượng đến rồi. Thiên Mộc Lâm, Khôn Vương phân thân, giờ khắc này sắc mặt tái xanh, nghiêm túc không gì sánh được. Chết rồi, dù cho nói xong không để ý, thật là lại chết rồi một người. Hắn vẫn là khó có thể tiếp thu. Thời khắc này, dù cho còn đang cùng Thiên Mộc chiến đấu, hắn cũng không nhịn được quát hỏi, người kia đến cùng là ai? Hắn tuyệt không phải Vân Sinh. Từ hắn tiến vào thần đình, đã chết rồi quá nhiều người. Thiên Mộc, nói cho bản vương, hắn là ai? Thiên Mộc cười nói, điện hạ vẫn là kịp lúc đi thôi. Không đi nữa, người của ngươi, có thể sống mấy cái khó nói. Người này là ai? Lão Hứa cũng không phải quá rõ ràng. Có thể lão hủ biết, người này là đương đại nhân vương. Nhân vương, Khôn Vương phân thân chấn động. Võ vương, không, sẽ không. Hắn tuy là phân thân, có thể Khôn Vương ở thời điểm đều ở thần đình, hắn cũng sẽ biết Khôn Vương bản thể ký ức. Giờ khắc này, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Trương Đào. Rất nhanh, lại phủ nhận điểm này. Minh Vương, Nguyệt Vương, không, hai người này không có năng lực như vậy. Nhân Vương, Khôn Vương phân thân nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên ánh mắt biến đổi. Phương Bình, bản thể đi thời điểm. Phương Bình còn nhỏ yếu. Khi đó chỉ là có cửu phẩm sức chiến đấu. Dưới cái nhìn của hắn không đáng nhắc tới. Nhưng hắn có thu thập quá Phương Bình tư liệu, che giấu thân phận, chuyển đổi khí tức, điểm này Phương Bình trải qua. Hơn nữa hắn biết cường giả nhân loại hầu như đều đi rồi. Kia giờ khắc này trà trộn vào, 89/10 chính là Phương Bình. Phương Bình, Khôn Vương phân thân nghiến răng nghiến lợi. Lại là Phương Bình, tên kia lại lẫn vào thần đình, chế tạo đại loạn. Phong Vân cùng Lôi Đình là ngớ ngẩn sao? Lẽ nào đến hiện tại cũng không phát hiện thân phận của đối phương? Chết rồi một vị đế tôn, 6 vị chân thần a. Vẫn là nói, đã phát hiện, nhưng là vì lợi ích của chính mình. Không quản những này, ngu xuẩn, ngu xuẩn, đây là cái thứ hai võ vương. Không giết hắn, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn. Trong lòng tức giận mắng một phen. Rất nhanh, Khôn Vương chán nản rồi. Họa lớn, đúng, bọn họ những người này đều cảm thấy võ vương. Phương Bình những người này sẽ trở thành họa lớn. Có thể đứng ở Phong Vân góc độ của bọn họ. Cùng bọn họ có quan hệ gì? Võ vương cùng Phương Bình lại mạnh mẽ. Cái thứ nhất muốn tìm ai? Hiển nhiên sẽ không là bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Khôn Vương những cường giả này mới sẽ lo lắng sự. Mà Phong Vân những người này, việc cấp bách chính là trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có tư cách lo lắng hậu hoạn sự, mà không phải dường như hiện tại một dạng, liền cân nhắc những này tư cách đều không. Đối diện, Thiên Mộc than thở, điện hạ, vẫn là trở về đi thôi. 8.000 năm tích lũy, lẽ nào thật sự muốn đốt quách cho rồi? Một cây làm chẳng lên non. Điện hạ dưới trướng những người này thật chết hết. Thành người cô đơn. Điện hạ thật có thể ở sau đó trong đại biến chiếm cứ ưu thế. Nhân vương, nhân gian. Lần này đại biến, nhân gian mới là chiều hướng phát triển. Loại người này hiện tại không giết, sẽ càng ngày càng khó giết. Liền như thượng cổ, mỗi một lần đại biến, đều có người quật khởi. Có người trong lúc hỗn loạn chứng đạo, cửu hoàng tứ đế đều có như vậy trải qua. Điện hạ là địa hoàng chi tử, cũng nên biết thượng cổ năm tháng, địa hoàng chứng đạo thời gian cũng nương theo gió tanh mưa máu. Thiên Mộc cảm khái nói, lão hủ từng nghe nói địa hoàng chứng đạo thời gian cùng mấy vị trí cường giả chém giết không ngớt, đánh vỡ bát trọng thiên, thậm chí chiến vào cửu trọng thiên, cuối cùng được dòm ngó hoàng đạo, thành tựu bất hủ. Thời đại kia là địa hoàng thời đại, mà cái thời đại này Thành hoàng giả, có mấy người? Lão hủ xem ra, có lẽ cũng chỉ có một người. Nhân vương, đặc biệt là đương đại nhân vương. Cơ hội lớn nhất, điện hạ, thật không ngăn trở. Khôn vương lạnh lùng nhìn nó. Thiên mộc lời nói, không phải không đạo lý. Có thể 8.000 năm. Đến một bước này, chính mình thật muốn từ bỏ sao? Còn sót lại hai vị đế tôn. Khôn vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Vậy hãy để cho bọn họ đi chết được rồi. Thần đình tinh nhuệ cũng không ở nơi này. Dù cho thật bị bưng xào huyệt, tuy rằng thương gân động cốt, nhưng cũng không thiên mộc trọng yếu. Thiên mộc thấy hắn dáng dấp như vậy, cũng là không thể làm gì. Không có cách nào a. Khôn vương đây là nhìn chằm chằm nó không thả. Dù cho nó đem Phương Bình bán không còn một mống, nhân gia cũng không muốn đi. Lần này mình thật sự có phiền phức rồi. Loạn thế a, vận khí, khí vận. Thiên mộc bỗng nhiên cảm khái một tiếng. Mỗi cái thời đại, thiên kiêu quật khởi, thật giống đều có đại khí vận. Lần này, nếu không là Khôn vương phân thân bị chính mình cuốn lấy, hoặc là nói, Khôn vương phân thân nhất định phải cuốn lấy chính mình, vị kia nhân vương căn bản không có bất luận cái gì đường sống có thể nói. Có thể một mực cục diện chính là như vậy. Khôn vương phân thân không thể đi. Dù cho biết nhân vương ở đó, cân nhắc lợi và hại, Khôn vương phân thân vẫn là lựa chọn không trở về. Đây chính là khí vận. Khí vận, đó chính là ở đường chết cùng đường sống ở giữa. Ngoại giới một ít ảnh hưởng nhân tố sẽ bị động đi ảnh hưởng tất cả, để những người có đại khí vận này bước lên đường sống mà không phải đường chết. Điểm này Thiên Mộc trải qua rất nhiều. Không, hoặc là nói nghe nói qua rất nhiều lần. Cửu hoàng tứ đế kỳ thực đều có như vậy trải qua. Bằng không, những người này cũng không cách nào bộc lộ tài năng ở thời đại kia chứng đạo. Nhân vương, Thiên Mộc trong đầu dần hiện ra Phương Bình dáng vẻ, hoặc là nói Vân Sinh dáng vẻ, hơi ngưng lông mày. Lẽ nào vị này nhân vương thật có cơ hội? Hắn nhận thức Thương Miêu, nhận thức Lý Tuyên Tiết, trên người còn có một chút cực đạo thiên đế hơi thở, tự thân cũng nhiễm một ít hoàng đạo hơi thở. Vị này nhân vương đúng là có chút đáng sợ. Lão hủ hôm nay những câu nói này, một khi bị biết được, e sợ cũng không quả ngon ăn. Thiên mộc liếc mắt nhìn Khôn vương phân thân, trong lòng cũng là quyết tâm. Không đi đúng không? Không đi vậy thì tiêu diệt ngươi, khiến ngươi liền để lộ bí mật cơ hội đều không. Phân thân chết rồi, ai biết lão hủ đã nói những này. Thiên mộc quyết tâm, trên vạn trường, chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt lên. Trên hư không, hiện ra một mảnh lớn vô cùng màu đen không gian. Đó là trời sập rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,